Xin chào Trường An Phi 10, chương 593, Cửu Nương nhà họ Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người trong điện, dù cúi chào hay không, đều dõi mắt nhìn bóng hình đang bước vào đối với đa số triều thần. Đây là lần đầu tiên họ gặp Thường Tuế Ninh, dù trước đây có thể họ từng thấy nàng trong các buổi tế lễ tại Kinh Thành, nhưng khi đó, họ chẳng thèm để tâm đến một tiểu cô nương. Ngay cả trong yến hội phủ Dung, khi con trai Vinh Vương và Thôi Cảnh từ Huyền Sách phủ tranh nhau cầu hôn, họ cũng chẳng buồn nhìn kỹ vị tiểu thư này, coi nàng chỉ là một dưỡng nữ xinh đẹp của phủ tướng quân. Khi ấy, họ không bao giờ ngờ rằng, chỉ vài năm sau, tiểu cô nương đó lại trở thành tiết độ sứ quyền lực nhất Đại Thịnh. Nhan sắc, thứ từng là niềm tự hào duy nhất của nàng, giờ trở nên không đáng kể nhất. Bây giờ, mạng sống của họ chỉ còn nằm trong một suy nghĩ của nàng mà thôi. Nữ đế cũng chậm rãi đưa ánh nhìn về phía nàng. Người thiếu nữ đang bước vào có dáng người cao gầy thanh thoát, khí chất trầm ổn như ngày nào. Trước đây, A Thượng cũng thường xuất hiện trước bá quan như thế, nhưng khi ấy A Thượng luôn mặc trường bào nam nhân. Chiếc áo nam đã che đi thân phận nữ nhi của nàng từ 5 lên 8 tuổi, và từ đó nàng không bao giờ thay đổi. Nhưng hôm nay, trước mắt mọi người, A Thượng đang mặc y phục nữ nhân, một bộ áo váy thanh lịch bình thường. Đó là một chiếc váy lụa xanh, thêu hình một con hạc trắng, sắc xanh thanh khiết như nước, hạc trắng như tuyết. Mái tóc đen dày được búi cao, bước đi khẽ động chiếc châm cài bằng vàng ròng, dải khăn xanh trắng nhẹ nhàng đong đưa, tựa như còn vương hơi sương mưa nhạt nhòa ngoài điện. Thành Thái Nguyên không có lễ phục dành cho công chúa, các thợ thủ công bình thường cũng khó có thể làm kịp trong thời gian ngắn. Và Thường Tuế Ninh cũng muốn dùng chính y phục đơn giản của nữ nhi để hoàn thành buổi đại điển hôm nay. Nàng vốn sinh ra là nữ nhi, không cần phải che giấu dưới lớp y phục nam nhân, cũng chẳng cần lúc nào cũng dùng áo quan nghiêm trang để phô trương oai nghi. Nàng là một nữ tử bình thường, nhưng khi đứng đây, chẳng ai dám nghi ngờ năng lực của nàng. Thôi Cảnh trong bộ trường bào đen theo sau nàng hai bước, cùng nàng bước vào điện. Các triều thần không cúi chào Thường Tuế Ninh, nhưng nàng chẳng bận tâm. Khi một tiếng hét bi thương đầy phẫn nộ vang lên từ phía sau, Thường Tuế Ninh không hề quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Kẻ gian ác vô sỉ, dám công khai cướp đoạt giang sơn nhà họ Lý. Hôm nay có liệt tổ liệt tông chứng giám, thần Đồ Đức Tiên thà chết, quyết không đứng chung hàng với kẻ gian này. Đồ Ngự Sử trong cơn căm phẫn hô lớn, định lao mình vào cột rồng trong điện để tự sát. Nhưng ông ta còn chưa kịp tiến lên thì đã bị hai tên lính của Huyền Sách phủ từ đâu xông tới giữ chặt lại. Vài vị quan khác cũng toan lấy cái chết để tỏ lòng chung, nhưng nhanh chóng bị khống chế. Có người thậm chí còn chưa kịp nói gì hay hành động gì cũng đã bị trấn áp ngay lập tức. Trong cơn phẫn uất, họ chợt hiểu ra, Thường Tuế Ninh đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng, rõ ràng có người đã tiết lộ kế hoạch của họ. Càng nghĩ, họ càng đau xót và căm phẫn khi nhận ra trong số họ lại có kẻ phản bội đê hèn. Ở phía trước, Thái tử Lý Chí thoáng lộ vẻ lúng túng. Cuộc náo loạn ngắn ngủi này không làm Thường Tuế Ninh dừng bước. Nàng thẳng bước lên bậc thềm ngọc trắng, đến trước án tế, nhận ba nén hương xanh từ tay Ngụy Thúc Dịch, tay cầm hương, hướng ra bên ngoài đại điện, bái ba lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nàng quay về phía bài vị tổ tiên nhà họ Lý. Bái thêm ba lần, rồi ngẩng đầu mở lời. Liệt tổ liệt tông họ Lý chứng giám, đứa con bất hiếu A Lý lưu lạc bên ngoài nhiều năm, đến hôm nay mới muộn màng trở về, đặc biệt tổ chức đại điển tại Thái Nguyên này, một là để tạ lỗi với liệt tổ liệt tông, hai là để mời thiên tử, thái tử và bá quan văn võ cùng chứng giám. Dứt lời, Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng cắm ba nén hương vào lư hương, hai tay chắp lại trước trán, quỳ xuống dập đầu trước bài vị tổ tiên. Thường Tuế Ninh, người ở đây giả nhân giả nghĩa, toàn là dối trá, người không sợ trời phạt sao? Đồ Ngự Sử căm hờn, lớn tiếng chất vấn. Thường Tuế Ninh đứng dậy từ trên bồ đoàn, quay lại đối diện với mọi người, trước hết nàng cung kính thi lễ về phía thiên tử và trưởng công chúa, rồi mới nhìn đến đám quan viên đứng đầu là Đồ Ngự Sử, những người đang giận dữ đến cực điểm. Trùng hay gian, thật hay giả, không phải chỉ dựa vào ai dám chết mà quyết định. Giọng nữ tử trong trẻo mà dứt khoát vang lên trong đại điện. Nếu ta là giả, cái chết của các vị hôm nay có thể giữ lại chút danh tiếng thanh cao. Nhưng nếu ta là thật, cái chết của các vị sẽ chỉ là trò cười trong sử sách mà thôi. Ta tôn trọng lòng trung thành của các vị với Giang Sơn Đại Thịnh, lẽ nào lại cam lòng nhìn các vị rơi vào trò cười như vậy? Các vị hãy nán lại chút nữa, lắng nghe câu chuyện về thân thế của ta, nếu nghe xong mà vẫn cho rằng ta là giả mạo, lúc ấy nếu có ai còn muốn chết, ta không những không cản, mà còn sẵn sàng giúp một tay. Nói xong, Thường Tuế Ninh chẳng bận tâm đến phản ứng của Đồ Ngự Sử và các quan khác, nàng cúi người hành lễ trước mọi người, nói: "Xin chư vị cùng làm chứng phân định thật giả." Ngay lúc đó, Ngụy Thúc Dịch mời chủ tế của buổi đại điển bước ra. Khi nhìn thấy vị lão nhân từ điện bên bước ra, cả điện vang lên tiếng xôn xao. Thái phó, ngài vẫn khỏe chứ? Thái phó làm chủ tế, chẳng lẽ ngài cũng bị gian tặc Thường Tuế Ninh ép buộc sao? Thái phó Sở Thái phó trong bộ quan phục, chậm rãi tiến lên phía trên, nhìn quanh mọi người, giọng nói già nua nhưng cương nghị vang lên mạnh mẽ. Trên đời này, không ai có thể ép buộc được lão phu. Ông nhìn đám đông đang xôn xao và phẫn nộ, khuôn mặt nghiêm nghị nói: "Hôm nay có lão phu ở đây, sẽ không ai bịt miệng các vị, nhưng lúc này vẫn chưa phải là lúc để các vị nói." Dứt lời, Sở Thái phó giơ ba ngón tay lên trời thề nguyện: "Trước liệt tổ liệt tông của họ Lý và tiên linh ở Tấn Từ, ta, Sở Hối, Sở Thế Thanh thề rằng hôm nay tuyệt đối không dung túng cho bất kỳ lời dối trá nào trở thành sự thật, cũng không cho phép chân tướng bị những kẻ có lòng dạ đen tối bôi nhọ. Nếu ta nuốt lời, nguyện chịu sét đánh, chết không được toàn thây." Thái phó, trong điện vang lên những tiếng kêu kinh ngạc đầy bất an. Nhiều quan viên đỏ hoe mắt, Đỗ Ngự Sử run rẩy nhắm mắt lại, cuối cùng cũng dần dần yên lặng. Trong lòng Thường Tuế Ninh cũng dấy lên chút chua xót. Nàng không hề hay biết trước rằng thầy mình sẽ thề thốt nặng nề như vậy. Diêu Đình Úy, Sở Thái phó sau khi hạ tay đã lập thể, liền điểm danh Diêu Dực, rồi quay sang nhìn Thường Tuế Ninh bên cạnh, ánh mắt thoáng qua chút hiền từ. "Để Đình Úy Diêu trình bày về lai lịch và thân thế của đứa trẻ này đi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Dực đáp lời, dưới ánh mắt tò mò và hoang mang của mọi người, ông bước ra, tiến đến bậc thềm bằng ngọc bạch. Đối diện với chúng quan, thần sắc trang nghiêm mà hành lễ. Dưới vô số ánh nhìn, Diêu Dực bắt đầu kể lại một chuyện cũ. Diêu Mỗ xuất thân Hàn Môn, thuở thiếu niên từng đến Hồng Châu nhà biểu di đọc sách. Khi ấy, biểu thúc của ta là huyện lệnh dưới quyền của Hồng Châu, trong nhà có một người con gái họ Trọng, tên Cửu Nương. Vào năm thứ 21 triều Tiên Đế, thúc của ta do liên lụy mà bị bãi quan và giam vào ngục, nam nhân trong nhà bị lưu đày. Cửu Nương cùng nữ quyến bị bắt vào cung làm cung nữ. Em gái Cửu Nương của ta vốn là tài nữ của Hồng Châu, sau vài năm ở trong cung, cuối cùng được điều vào tàng thư các làm nữ quan. Năm thứ 24 triều Tiên Đế, Cửu Nương tình cờ được Tiên Đế sủng hạnh, nhưng chuyện này không được công khai. Cùng năm đó, Tiên Đế lâm bệnh nặng, không thể xử lý việc triều chính. Việc Cửu Nương mang thai bị cung nhân phát giác. Cửu Nương khẳng định trong bụng mình là long tử của Tiên Đế, nhưng các phi tần trong hậu cung đều không thừa nhận, nhân cơ hội dùng cung quy bức hại nàng. Cửu Nương tính tình lương thiện, thường làm nhiều việc thiện, may mắn nhờ một cung nhân giúp đỡ mà trốn thoát khỏi cung và sinh hạ một bé gái. Chẳng bao lâu sau, Tiên Đế băng hà, Cửu Nương không dám trở về cung, vốn định ở ngoài cung sống nốt quãng đời còn lại, nhưng hành tung bị lộ. Lại một lần nữa bị người trong hậu cung truy sát. Cửu Nương liều mạng chạy trốn khỏi kinh thành, trên đường tình cờ gặp quân đội của Tiên Thái tử Lý Hiệu đang đóng quân khi trở về kinh. Nàng nhờ người cầu cứu Thái tử, nhưng khi Thái tử đến nơi, Cửu Nương đã qua đời, chỉ còn lại đứa bé một tuổi được Thái tử đưa về nuôi dưỡng. Đứa bé ấy chính là Thường Tuế Ninh, người sau này được giao cho phủ Trung Dũng Hầu nuôi dưỡng. Sự tình này do một thuộc tướng của Phủ Huyền Sách đã đích thân kể lại, khi ông là người từng cùng Thái tử đưa Tuế Ninh trở về. Trong khi Diêu Dực nói, đôi lúc có tiếng chất vấn vang lên, nhưng đều không thể cắt ngang lời ông. Kết thúc, ông lấy ra một bức thư, lúc Cửu Nương liều mạng rời khỏi kinh thành, biết rằng ta sắp vào kinh, đã để lại một bức tuyệt bút tại nơi ở, trong thư kể lại mọi chuyện. Vài năm trước, khi Diêu Mỗ lén lút tìm kiếm người trong kinh, đã bị tiền thê là Bùi Thị phát hiện, rồi nhiều lần tìm cách hãm hại Tuế Ninh, chuyện này chư vị hẳn đều đã nghe qua. Diêu Dực nói tiếp, lúc đó Diêu Mỗ chưa dám công khai thân phận của Tuế Ninh, chỉ nói là nhận nhầm người, thực ra nàng chính là con gái út của Tiên Đế do Cửu Nương sinh ra. Diêu Dực đưa bức thư lên. Tuyệt bút của cửu nương năm đó ở đây, xin chư vị xem xét. Thôi Lãng bước lên nhận thư, sau đó trao cho mọi người cùng xem. Điện đường lập tức trở nên ồn ào, ngay sau đó lại có tiếng chất vấn. Chỉ dựa vào một bức thư thì nói lên được điều gì? Cho dù thư là thật, cũng khó đảm bảo không phải lời tự vọng tưởng của người đàn bà đó. Tiên đế khi còn sống chưa từng thừa nhận việc này, thì không thể chứng minh thật giả. Chuyện liên quan đến huyết mạch hoàng thất, sao có thể chỉ dựa vào một bức thư của một nữ nhân không tên tuổi để xác nhận được? Chư vị đại nhân, bản cung cũng có một bức thư trong tay. Thanh âm của đại trưởng công chúa Tuyên An bất ngờ vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy đại trưởng công chúa giơ lên một bức thư, đứng ra trước mọi người, nghiêm giọng nói. Bức thư này là do tiên thái tử Lý Hiệu tự tay viết. Bốn chữ, tiên thái tử Hiệu, vừa thốt ra, điện đường ngay lập tức yên lặng hẳn. Không chỉ có vậy, bản cung cũng có thể chứng minh, năm đó nữ quan trọng cửu nương sinh hạ chính là Long Tử không thể nghi ngờ. Giọng nói của Lý Dung vang lên đanh thép, đây là chính miệng tiên hoàng nói với bản cung trước khi băng hà, không thể là giả. Năm đó khi Hoàng Huynh lâm bệnh nặng, bản cung được triệu hồi vào kinh. Lý Dung cất lời mạnh mẽ từng chữ, khi đó Hoàng Huynh tuy đã không thể hỏi han việc triều chính, nhưng phi tần trong hậu cung đều biết một nữ quan trong Tàng Thư Các đã mang thai. Tin này cũng truyền đến tai huynh ấy tự biết bản thân không thể bảo vệ cho mẹ con họ, bèn dặn dò ta tìm cách bảo toàn tính mạng cho mẹ con trọng cửu nương. Lời này nhắc lại một giai đoạn đen tối trong quá khứ, nhiều người có mặt đều hiểu rõ rằng trong thời gian tiên đế lâm bệnh đến khi băng hà, mọi quyền lực đã bị Minh Hậu khi ấy. Chính là vị thánh nhân hiện tại, kiểm soát hoàn toàn, quyền lực của tiên đế đã bị tước đoạt. Cho nên việc tiên đế dặn dò muội muội là Lý Dung bảo vệ huyết mạch của mình, ở một khía cạnh nào đó cũng hợp lý. Lý Dung nói tiếp, sau đó, ta đã tìm hiểu tung tích của đứa trẻ, biết được nó được Thái tử Lý Hiệu nuôi dưỡng, liền viết thư cho Thái tử hỏi thăm. Bức thư này, chính là hồi đáp của tiên Thái tử năm đó gửi cho bản cung. Trên thư của tiên Thái tử có nói rõ ràng, rằng thân phận của ấu nữ đã được xác nhận chính là huyết mạch của tiên hoàng. Tuy nhiên do đứa trẻ còn quá nhỏ, lại không có khả năng tự vệ trong cung, nên mẫu thân của nàng, cửu nương, trước khi lâm chung đã dặn dò, chỉ mong con gái mình có thể sống bình an suốt đời bên ngoài cung. Ta thấy thư này của tiên thái tử, cũng tạm thời nghe theo sắp xếp của ngài, chưa vội công khai thân phận hoàng thất của Tuế Ninh. Việc vì sao sau đó không có ý định đón nàng về cung, thật ra gần như không cần phải giải thích. Tiên hoàng băng hà, tiên thái tử qua đời. Minh Hậu nhiếp chính rồi đăng cơ, không ít dòng dõi hoàng thất bị xử tử vì nhiều lý do. Tội lỗi, trong tình thế ấy, việc công chúa Lý Dung, với tư cách người cô, ngầm chấp nhận để huyết mạch của tiên hoàng ở lại bên ngoài cung là điều hợp lý, thuận theo thời thế. Dù là lời của Diêu Dực hay Lý Dung, điểm cao minh nhất trong lời kể của họ chính là những chi tiết thoạt nhìn có vẻ khó tin, nhưng khi suy xét kỹ lại, đều có thể tìm thấy lời giải thích hợp lý từ thời thế năm đó. Khi có nhắc đến lời dặn dò lúc lâm chung của tiên hoàng và bức thư của tiên thái tử, điện đường lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Giọng nói như bừng tỉnh của Thôi Lãng đặc biệt rõ ràng. Thảo nào, thì ra đại trưởng công chúa đã sớm biết thân phận của Thường Tiết Sứ. Chẳng trách khi nàng vừa đặt chân đến Giang Đô, phủ đại trưởng công chúa Tuyên An đã đối đãi và chiếu cố nàng tận tình như vậy. Lời này vừa dứt, có vô số tiếng phụ họa nổi lên, càng ngày càng có nhiều lời. Nhận thức muộn màng, vang lên trong điện, Lý Dung cố giữ cho sắc mặt mình thật kiên định, như Tuế Ninh từng nói, dùng lời nói dối để diễn tả sự thật, tất cả những gì bà nói hôm nay đều là hư cấu. Người huynh từng ban ân sủng cho nữ quan của bà thật ra chẳng mảy may quan tâm đến sống chết của đứa con gái út kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, vị hoàng huynh của bà đã bị Minh Hậu kiểm soát mọi mặt, chuyện hậu cung cũng đều nằm trong tay Minh Hậu. Bà thậm chí còn nghi ngờ rằng hành động ban ân sủng ấy của hoàng huynh chỉ là để phát tiết sự bất lực của ông, hoặc thậm chí là một cách chọc giận Minh Hậu. Về phần ai là người truy sát mẫu tử cửu nương, không hẳn là các phi tần thông thường. Nhưng chuyện này đã trôi vào dĩ vãng và không còn nằm trong phạm vi bàn luận hôm nay. Lúc này, điều bà cần làm là giao bức thư do tiên thái tử Lý Hiệu viết tay cho các đại thần xác minh thật giả. Sở Thái Phó lấy ra một bản công văn cũ do Tiên Thái tử Lý Hiệu viết, có đóng dấu ấn, để mọi người so sánh. Các đại thần lần lượt kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng không ai dám cất lời chất vấn. Đa số bọn họ đều là những người tinh thông thư pháp, nhưng lại không thể nhận thấy bất kỳ điểm khác biệt nào trong nét bút của hai văn bản. Sở Thái Phó cất giọng trầm ổn, lão phu đã đối chiếu kỹ lưỡng từ trước. Bức thư của đại trưởng công chúa Tuyên An quả đúng là nét bút của Tiên Thái tử, không hề sai. Thái Phó vốn là thầy của Tiên Thái tử, lời ông nói đủ sức nặng để khiến chẳng ai dám nghi ngờ. Theo đó mà suy ra, thân phận của Thường Tuế Ninh đã được Tiên Thái tử đích thân điều tra và công nhận. Cái tên A Lý cũng là Tiên Thái tử đặt, Lý chính là ám chỉ họ Lý. Điện đường vang lên những tiếng xôn xao khác hẳn ban nãy, Đỗ Ngự Sử và nhiều người khác cũng đổi sắc mặt. Giữa cơn thay đổi bất ngờ này, một giọng nói uy nghiêm chợt vang lên. Đã là nét bút của con trai ta, trẫm cũng muốn xem qua. Thường Tuế Ninh đứng ở vị trí cao nhất, nhìn về phía nữ đế vừa lên tiếng, bình thản nói. Thôi Lục Lang, hãy dâng thư cho thánh nhân xem qua. Thôi Lãng liền tiến lên, hai tay dâng thư. Điện đường bỗng nhiên lặng mắt như tờ, mọi âm thanh đều như bị nuốt chửng trong sự tĩnh lặng đầy biến động, không một ai dám thì thầm trao đổi. Cách chương.